Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đích thần ra tay tiêu diệt yêu quái. Thế nhưng thử hỏi, chỉ có đúng một người bản lĩnh tài giỏi như ông thì làm sao có thể tiêu diệt cho xuể? Cũng chính vì vậy mà Trần Hưng Đạo muốn tìm ra được nguyên nhân hà cớ làm sao mà yêu quái liên tiếp lộng hành. Trần Hưng Đạo nghi ngờ như vậy cũng có cái lý của nó. Trước đại việc vốn dĩ là hóa thân của Kim Long từ trên trời bay xuống, do lưu luyến cảnh vật chốn phạm tục mà đã hạ mình nằm nghỉ lại tại trần thế này mãi mãi, tạo nên nước ta. Đại Việt là vùng đất địa linh nhân kiệt, vậy thì chắc chắn việc yêu quái lộng hành là điều cần phải xem xét. Nếu nói Trần Hưng Đạo một tay tự mình tiêu diệt hết yêu quái thì cũng không hẳn. Chẳng là bên ông luôn có một người giấu mặt giúp đỡ. Người này chính là một vị phù thủy, chỉ có điều là một thầy phù thủy đặc biệt. Chắc hẳn các bạn còn đã nhớ cái lần mà tôi đề cập đến vấn đề thầy phù thủy có thể tu đạo theo ngũ hành. Tuy nhiên, tại sao ngũ hành mà chỉ có tứ thánh? Thánh ý chỉ thầy phù thủy nếu tu luyện cao tay được phong làm thánh. Chẳng là trong ngũ hành có duy nhất thủy được coi là từ trên trời ban xuống và không một ai có thể tu theo được mệnh thủy. Nhưng nói là không một ai có thể tu theo thì cũng không hẳn. Phạm phải là người có căn khi mà đẻ ra mới tu được mệnh thủy mà thôi. Và may mắn thay, người anh em kết nghĩa của Trần Hưng Đạo mà tôi đang muốn nói tới đây chính là một thầy phù thủy tu mệnh thủy, lấy tên là Thiên Hà. Trần Hưng Đạo có thể nói là khá quý mến Thiên Hà, nhưng chỉ tiếc rằng Trần Hưng Đạo biết rất ít về cách tu luyện của Thiên Hà. Ông chỉ biết rằng Thiên Hà mồ côi cả cha lẫn mẹ lên núi tu đạo. Lần đầu tiên Trần Hưng Đạo bắt gặp Thiên Hà đó là khi ông đang đi dạo dọc bờ sông, thì kinh ngạc khi thấy Thiên Hà đang đứng tu giữa dòng sông hờ hững, một chân co lên còn một chân nhẹ nhàng đứng trên mặt hồ mà không hề di chuyển. Sau khi tiếp xúc trò chuyện thì Trần Hưng Đạo còn kinh ngạc hơn nữa về sự hiểu biết của Thiên Hà. Có thể nói cậu ta trẻ hơn Trần Hưng Đạo tầm 10 tuổi, dù tuổi trẻ mà đã trên thôn tiên văn dưới tường địa lý. Trần Hưng Đạo đã nhiều lần hỏi dò Thiên Hà rằng tại sao đại việc yêu quái lộng hành. Để đáp lại cho câu hỏi đó, Thiên Hà chỉ nói rằng nước ta đang rơi khỏi trạng thái cân bằng, hiện đế trị trị đất nước là chưa đủ, cần có một người nữa tiêu diệt cội nguồn của quỷ dữ. Chỉ có như vậy thì đại việc mới cân bằng trở lại, và Quỳnh chính là người sẽ làm cân bằng lại đại việc đó. Lần nào Trần Hưng Đạo hỏi Thiên Hà thì cũng chỉ nhận được trả lời úp mở như vậy thôi. Có một lần cả hai người đang đi chợ huyện thì bỗng Trần Hưng Đạo nghe được một đoạn thơ: hỡi ai là kẻ nhân tài, muốn bình thiên hạ cần bằng thế gian. Ở đây gươm ngọc giáp vàng, mang về trang bị tiến thẳng vào hang. Nơi kia hang tối ngục tù, có vua quỷ đó đợi chờ ngàn năm. Đợi cho nhân tài hiện thân, vùng gươm tiêu diệt, thế gian cân bằng. Trần Hưng Đạo ngó nghiêng như để kiếm coi ai đọc đoạn thơ đó. Ông nhận ra một ông lão dáng vóc vạm vỡ với cái đầu trọc lóc. Ông ta mở một tiệm rèn áo giáp và vũ khí. Trần Hưng Đạo và Thiên Hà tiến tới. Thấy Trần Hưng Đạo tới thì người đàn ông này mở lời: mời ngài vào coi hàng. Trần Hưng Đạo nhìn qua thì thấy cái tiệm này đang bán toàn kiếm rỉ với áo giáp rỉ sắt kém chất lượng, thì nói: toàn đồ rỉ không? Tôi đâu có thấy gươm ngọc với giáp vàng như ông đã nói đâu. Người đàn ông này đưa tay gãi cầm phía chùm trâu bó củ tỏi của mình và nói: gươm ngọc hay giáp vàng thì còn tùy thuộc vào người dùng. Trần Hưng Đạo còn chưa kịp nói gì thì Thiên Hà lao tới đẩy lui Trần Hưng Đạo lại trước sự ngỡ ngàng của ông. Thiên Hà mắt lườm lườm nhìn người đàn ông này và nói: nhà ngươi không qua khỏi mắt ta đâu. Người đàn ông này vẫn gãi cằm cười nói: ta đâu có qua mắt của ai đâu. Nói dứt câu, Thiên Hà kéo ngay Trần Hưng Đạo đi, mặc cho ông gặng hỏi mãi nhưng mà Thiên Hà không nói gì. Thế nhưng khi được một quãng thì người đàn ông này hô lớn: Tôi mong ngài tìm được cái hang nơi quỷ dữ đang chờ đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net